Lục Tiểu Đường nói, chia ba đội, nhanh như vậy chút, ngươi đi theo ta đi. Tào Thanh cùng Cao Băng một tổ. Vậy ta đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ chính mình. Lục Tiểu Đường liếc nhìn hắn một cái, chính ngươi một đội. Ngươi không vẫn luôn đều rất lợi hại phải không? Đừng, đừng nha, ta cũng sẽ không công phu. Để cho ta một người đi bắt hung thủ không phải bánh bao thịt đánh chó sao? Ngươi chơi dao không phải chơi đến thật tốt sao? Ta nhìn ngươi không có chuyện liền luyện. Đây chính là dao giải phẫu. Thời điểm then chốt còn đỉnh không lên xin cơm côn chút đấy. Muốn đối với mình có lòng tin. Lục Tiểu Đường trêu chọc xong hắn đối Điền Văn nói. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi thôi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.